Kẻ mạo danh thiên kim phao phao phao Lỗ Đạt. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bước thẳng đến nhà của hàng xóm bên cạnh dùng vân tay mở khóa, rồi đi vào nhà mà không chút ngần ngại. Ngôi nhà này là nơi dì và dượng của tôi sống theo danh nghĩa, nhưng thực ra họ chính là bố mẹ ruột của tôi. Đúng vậy, tôi là đứa trẻ được nhận nuôi bởi bố mẹ hiện tại. Vì thế, khi Chu Chân Chân thể hiện sự thù địch với tôi, dù tôi có thể hiểu, nhưng tuyệt đối không cảm thấy mình nợ cô ấy bất cứ điều gì. Nên nhớ rằng, người mất con gái ruột năm đó chính là dì tôi. Bà đã tuyệt vọng đến mức quỳ trước mặt mẹ ruột của tôi, van xin để có thể nhận nuôi tôi. Mẹ tôi lúc đầu không đồng ý, bà đã sinh ba người con trai, mãi mới có được một đứa con gái như tôi, sao có thể dễ dàng trao con cho người khác. Nhưng dì và dượng tôi đã đồng ý mua nhà ngay cạnh nhà chúng tôi. Và trong thời gian dài tìm kiếm đứa con gái đã mất, họ gần như phát đờ, y, e, n, tiểu tụy đến mức không còn hình dáng người. Cuối cùng, mẹ tôi mới mềm lòng mà đồng ý, tôi tên là Thẩm Tô Hân, theo họ của mẹ ruột tôi, còn chữ Tô, ở giữa là họ của bố ruột tôi. Đây là yêu cầu duy nhất mà mẹ ruột tôi đặt ra khi để dì tôi nhận nuôi tôi. Vì vậy, những người không biết chuyện bên ngoài đều đồn rằng dì và dượng tôi yêu thương nhau đến mức để đứa con gái duy nhất mang họ mẹ. Ngay cả Chu Chân Chân cũng tưởng rằng tôi đang sống trong cuộc đời lẽ ra thuộc về cô ấy, hưởng thụ sự yêu chiều và cưng nựng vốn dĩ là của cô ấy. Nhưng thực tế, tôi vốn dĩ xứng đáng được yêu thương vô hạn. Thẳng thắn mà nói, nếu tôi được nuôi nấng dưới sự chăm sóc của bố mẹ ruột, cuộc sống của tôi sẽ còn hạnh phúc gấp vạn lần hiện tại. Bởi tôi có một cặp bố mẹ phong lưu, lãng mạn, lại yêu thương nhau hết mực. Một người anh cả là tổng tài bá đạo đầy quyền lực, một người anh hai dịu dàng như ngọc, và một người anh ba là đạo diễn tài năng, phóng khoáng. Tôi có rất nhiều chỗ dựa, và tất cả đều mạnh mẽ. Nhớ lại ánh mắt đầy oán trách và khó chịu của Chu Chân Chân, tôi khẽ tặc lưỡi một tiếng. Có lẽ những ngày sắp tới sẽ chẳng còn yên bình nữa. Cô em họ mới trở về này đích thị là một đóa bạch liên hoa. Rồi, từ khi tôi bắt đầu có ký ức, bố mẹ ruột và các anh trai chưa bao giờ phớt lờ tôi. Ngay cả khi dì và dượng bận rộn với công việc, họ vẫn chăm sóc tôi rất chu đáo. Họ đã không ít lần nói với tôi rằng, dù tôi được dì nhận nuôi, nhưng nhà của bố mẹ ruột vẫn luôn chào đón tôi bất cứ lúc nào. Vì vậy, họ đã đặc biệt chuẩn bị riêng cho tôi một căn phòng, có cả phòng đọc sách và phòng piano dành riêng cho tôi. Thế nên mỗi khi trở về đây, tôi không hề cảm thấy gượng gạo chút nào, cứ thoải mái nằm trên sofa, vừa thưởng thức trái cây, vừa thảnh thơi tận hưởng. Bỗng có tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, bố mẹ nuôi của tôi hối hả bước vào. Hân Hân, Hân Hân, sao vậy ạ? Nhìn thấy tôi, mẹ thở phào nhẹ nhõm, liền nắm lấy khuôn mặt tôi, giọng đầy lo lắng. Hân Hân yêu quý của mẹ có phải bị ấm ức rồi không? Chân Chân mới trở về nên còn nhạy cảm. Con đừng giận nhé. Tôi hỏi ngược lại, vậy nên con phải chịu đựng việc bị ghét bỏ sao? Bố tôi sững người, vội vàng đáp. Con nói gì vậy? Bố mẹ đã nhìn con lớn lên từ lúc con còn bé tí đến lúc thành trưởng thành như bây giờ. Con vẫn là con gái ruột của chúng ta. Ai dám không đối xử tốt với con chứ? Mẹ tôi cũng tiếp lời. Hân Hân, con nói thế khác nào làm đau lòng mẹ chứ? Tôi thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi. Nhưng con không muốn về nhà nghe cô ấy nói những lời xui xẻo đó. Con sẽ ở đây vài ngày. Cả bố lẫn mẹ cùng đồng thanh. Không được, con phải về nhà với mẹ. Mẹ không yên tâm để con ở đây. Hai người mỗi người một bên, người ôm vai, người kéo tay, đưa tôi trở lại nhà bên cạnh. Có lẽ họ sợ tôi ở lại nhà bố mẹ ruột rồi không muốn quay về nữa. Rõ ràng Chu Chân Chân chưa chiếm được hoàn toàn sự chú ý của họ. Tôi cúi đầu. Thật ra hành động rời đi của tôi cũng chỉ là một phép thử. Tôi muốn xem liệu có phải khi họ đã tìm được con gái ruột, thì sẽ không còn cần đến tôi nữa. Nhưng có vẻ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, và có lẽ ai đó cũng đã tự ngộ nhận về bản thân hơi quá rồi. Vô tình, ánh mắt tôi lướt qua một cửa sổ trên tầng 2, nhận ra có bóng người đứng sau tấm rèm. Tôi khẽ mỉm cười, Chu Chân Chân, ván này tôi thắng rồi. Thật ra, tôi không có ác ý gì quá lớn với Chu Chân Chân. Dù gì cô ấy cũng là con ruột của bố mẹ, thực tế còn là em họ của tôi nữa. Tuy tôi có chút kiêu ngạo, nhưng từ trước đến nay luôn che chở cho những người thân thiết với mình. Lần đầu gặp cô ấy, trong lòng tôi còn có chút thương hại. Nhưng tiếc thay, hành động vừa về đến nhà đã muốn tôi rời đi của cô ấy khiến tôi lập tức mất hết thiện cảm. Nếu cô ấy không muốn nhận tôi là chị, tôi cũng chẳng việc gì phải cố gắng làm thân với cô ấy. Cách chương.